Ánh trăng sáng của Cố Tổng đã về nước. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 Lục Bạch Nguyệt đến vào lúc buổi tiệc tối kết thúc. Cố Hoài nhận một cuộc điện thoại. Vẻ mặt hơi không biết phải làm sao, nhưng sau khi anh ta tắt máy, đối phương liên tục gọi lại. Cuối cùng, anh ta tắt nguồn. Sau khi tan tiệc, mọi người đi về phía cửa. Lúc này, tôi nhìn thấy Lục Bạch Nguyệt. Cô ta bị nhân viên gác cửa chặn lại bên ngoài. Khi thấy Cố Hoài, trên mặt cô ta lộ vẻ lúng túng và ngượng ngùng. "A Hoài, anh làm sao vậy? Không nghe điện thoại, họ còn ngăn em." Lục Bạch Nguyệt nhìn thấy tôi thì im bặt, khuôn mặt bừng bừng lửa giận. Thảo nào, thì ra cô ta cũng ở đây. Lê Nhiễm, cô đúng là đồ vô liêm sỉ. Bên cạnh có đàn ông rồi mà còn tơ tưởng đến A Hoài. Tôi cứ tưởng cô bây giờ rất giỏi giang, hóa ra cũng chỉ dựa vào đàn ông, đủ rồi. Câm miệng, lúc này đã có người lục tục đi ra, không ít người liếc nhìn về phía này. Cố Hoài nhìn Lục Bạch Nguyệt, chỉ thấy mất mặt. Anh ta áy náy nhìn tôi, muốn mở lời. Tôi mỉm cười, chặn lời anh ta. Cố Tổng, vẫn là lời khuyên chân thành đó. Hãy quản tốt người phụ nữ của anh, đừng để cô ta khiến anh mất mặt ở nơi công cộng. Lúc đi ngang qua Lục Bạch Nguyệt, đối diện với ánh mắt giận dữ của cô ta, tôi sửa lại. Cô Lục, đừng lấy hoàn cảnh của mình mà đo lòng người. Tôi không có hứng thú với Cố Hoài. Hơn nữa, cho dù cô có vào được buổi tiệc tối nay, cũng chỉ là nữ bạn do Cố Tổng dẫn đến. Chúng ta khác nhau, tôi được chủ nhà mời đến để bàn chuyện hợp tác. Hơn nữa, Cố Hoài thậm chí còn không muốn dẫn cô theo. Tôi khuyên cô, đừng chĩa mũi nhọn vào người cùng giới. Nếu là tôi sẽ hoặc là đá gã đàn ông trước mặt, hoặc là mượn sức anh ta để nâng cao giá trị bản thân. Vừa dứt lời, người gác cửa đã lái xe của tôi đến. Tôi dùng ánh mắt dò hỏi Hoắc Yến Thâm. Hoắc Yến Thâm vẫn còn đắm chìm trong màn náo kịch vừa rồi, đáy mắt nén ý cười. Cô đi trước đi, xe của tôi ở ngay phía sau. 15 lúc đợi đèn đỏ, tôi chợt nhớ lại một tình tiết trong nguyên tác. Sau khi tôi và Cố Hoài tái hợp, Lục Bạch Nguyệt làm nũng yếu đuối, từng bảo Cố Hoài dẫn cô ta đi dự một buổi tiệc. Đó là lễ kỷ niệm kết hôn của một tiền bối đức cao vọng trọng trong giới. Những dịp như vậy, cơ bản đều dẫn theo bạn đời. Con gái của tiền bối ấy quen biết tôi, cô ấy gửi lời mời, nói muốn gửi thiệp mời cho tôi. Lúc đó, tôi biết Cố Hoài có quan hệ không tầm thường với vị tiền bối kia, cũng biết anh ta sẽ tham dự buổi lễ đó. Nên tôi đã nói có thiệp mời rồi, không cần làm phiền cô ấy nữa. Nhưng cuối cùng, tôi không đợi được Cố Hoài ngỏ lời mời tôi cùng đi, mà là thấy trên truyền thông giải trí hình ảnh anh ta và Lục Bạch Nguyệt sóng đôi, cười ngọt ngào. Tôi không nên đánh mất bản thân mình, so với dáng vẻ nhu nhược trong nguyên tác, tôi thích bây giờ hơn. Thích cái cảm giác làm chủ tay lái, tôi nên ăn mừng sự tự do hiện tại mới phải. Thế là, khi về đến nửa đường, tôi nhắn tin bảo trợ lý đặt chỗ. Chỉ, tìm mấy người uống cùng thê, 7-8 người, cứ chọn theo gu của chị nhé. 16 tôi nghĩ, việc tôi luôn giữ Thiệu Hiên bên cạnh làm trợ lý, ngoài việc cậu ta đẹp trai, dáng vóc chuẩn, còn vì cậu ta làm việc không bao giờ qua loa. Nhưng tôi không ngờ, cậu ta lại quá ư là nghiêm túc, thậm chí không hề nghi ngờ mệnh lệnh tôi đưa ra. Thế nên đến nơi, tôi ngớ người, một đám người đen nghìn nghịt đứng chật cả sảnh. Quản lý marketing hớn hở ra vẻ lấy công nói với tôi, hàng tuyển của cả thành phố đều ở đây cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc tôi định gọi điện chất vấn Thiệu Hiên, mới phát hiện ra, dòng tin nhắn vội vàng tôi gửi khi chờ đèn đỏ có vấn đề. 7-80 người, cứ chọn theo gu của chị nhé, 7-8. Và, 7-80, nhìn qua đúng là rất giống nhau ha. Tôi nhìn cảnh tượng náo nhiệt như cái chợ người trong đại sảnh. Tôi lặng lẽ tính toán, mỗi người một ly thôi cũng đủ hạ gục tôi rồi. Thôi vậy, làm người tốt một phen vậy. Tôi bắt đầu gọi điện thoại. Diêu Tổng, Tiêu Tổng, Âu Dương Tổng, cô chủ Lý, cô chủ Hà, cô chủ Mã, ai nấy đều mời chào. Chẳng phải các ông chồng luôn thích nhâm nhi chút rượu để bàn chuyện làm ăn hay sao? Câu này cũng đúng với phụ nữ chúng tôi thôi. Toàn bộ người mẫu nam hàng đầu của thành phố G tụ tập lại, khiến các chị em của tôi vui vẻ hết cỡ. Tháng tiếp theo, tôi thay phiên nhau ký hợp đồng với đủ loại tổng tài. Chỉ là, chiến tích, tôi cuồng tay chọn tận 80 người mẫu nam đêm đó cũng bị đồn ra ngoài. Cách chương.